8 giờ 35 phút tối. Kara nhìn vào khẩu súng trường Kalashnikov trên đùi cô. Những ngón tay chạm vào cò súng một cách vô thức. Cô thấy khó mà tập trung được. Đôi mắt nhô ra quá to với khuôn mặt, trong khi bụng cứ cồn cào khó chịu. Cô ta mơ về một viên thuốc nhỏ màu da cam. Bên cạnh cô, Clay đang loay hoay để khởi động động cơ xe. Cậu ta quay manivelle một vòng nhưng cũng không được. Danny ngồi ở ghế phía sau với khẩu súng lục duy nhất. Tiếng nổ đã chiếu sáng cả một vùng đồi phía bắc như ánh mặt trời đang lên. Đó là tín hiệu của Painter. Nằm lọt giữa thung lũng, tiếng súng vọng lại như một trận pháo hoa. Cứt thật! Clay đập tay vào bánh trước. Anh đã làm nó tắc xăng rồi. Danny chua chát nói từ phía sau xe. Kara nhìn ra cửa sổ xe, một vầng lửa ở phía bắc. Nó đã bắt đầu. Nếu như mọi thứ đúng như dự kiến, những người khác sẽ lao xuống dốc bằng chiếc xe cướp được của bọn bắt cóc. Những người còn lại sẽ tản mát trong rừng. Những người dân bộ lạc biết rất rành rẽ về các con đường mòn xuyên qua rừng. Nhưng có cái gì đó không ổn. Có thể đó chỉ là do cái đầu như đang muốn vỡ tung ra của Kara. Mỗi lúc càng khó chịu, mắt cũng càng thêm nhức nhối, ngay cả ánh sáng cũng làm cô khó chịu. Anh sẽ làm bình ắc quy cạn đi đấy. Danny cảnh báo khi Clay lại khởi động lại. Cứ để cho nó nghỉ đã, 5 phút sau hãy khởi động lại. Đầu óc của Kara lúc này căng ra như dây đàn. Cô phải di chuyển thôi, không thể ngồi chờ mãi thế này được. Cô bước ra ngoài khoảng không rồi đi loanh quanh một đoạn trên đường khỏi tầm khuất của chiếc xe. Những tiếng súng tiếp tục vọng lại. Kara phớt lờ. Sự chú ý của cô gần hơn. Một người đàn bà già nua đứng trên đường cái nhìn thẳng vào Kara như thể đang chờ cô. Bà ta mặc một chiếc áo khoác dài vùng sa mạc, khuôn mặt giấu sau tấm khăn choàng. Những ngón tay xương sầu đang cầm một vật gì bằng gỗ, nhẵn bóng. Đầu Kara như muốn nổ tung ra. Rồi cuối cùng, mọi đau đớn, cảm giác buồn nôn dường như biến mất. Trong chốc lát, cô cảm thấy như không có trọng lượng, nhẹ tênh. Người đàn bà chỉ nhìn thôi. Sự câm lặng chiếm chỗ khoảng không bên trong cô. Cô không hề chống cự lại. Khẩu súng trường rũ rượi bên vai. Bà ấy sẽ cần cô. Cuối cùng, người đàn bà nói rồi quay đi. Kara đi theo người lạ mặt, dịch chuyển như thể trong mơ. Đằng sau, cô nghe thấy tiếng động cơ xe rồ lên rồi lại tắt. Kara tiếp tục bước đi, để lại con đường phía sau và hướng xuống phía thung lũng có rừng cây che phủ. Kara không hề chống cự lại, ngay cả nếu như cô có thể. Cô biết rằng ai đang cần mình. 8 giờ 36 phút tối. Safia bị bắt quỳ xuống bằng đầu gối, hai tay giơ lên trời. Cassandra ngồi xổm phía sau nàng, khẩu súng lục dí vào gáy, còn khẩu kia hướng ra phía cửa. Cả hai đều hướng ra cửa, căng thẳng ở mỗi phía bên cánh cửa. Ngôi mộ nằm giữa họ và lối thoát. Cùng với tiếng nổ, Cassandra đã tắt đèn rồi bảo Khan bước ra cửa sổ phía sau. Để vòng lại phía sau, săn đuổi Painter. Safia siết chặt các đầu ngón tay lại. Liệu điều đó có đúng không? Liệu Painter vẫn còn sống, ở đâu đó ngoài kia? Nếu như vậy, thì những người khác còn sống cả chứ? Nước mắt trào ra. Không có vấn đề gì nữa. Nàng không chỉ có một mình. Painter chắc phải ở ngoài đó. Tiếng súng vẫn rát tai ở phía ngoài khu tòa nhà. Những ánh lửa hắt bóng xuống. Nàng nghe thấy tiếng động cơ trực thăng, tiếng súng liên thanh. Hãy để cho chúng tôi đi. Safia van nài. Các người đã có được vị trí của U3 rồi mà. Cassandra vẫn im lặng trong bóng tối, tập trung hướng về cửa ra vào và cửa sổ. Safia không hiểu liệu ả có nghe lời van nài của nàng không. Từ phía bên ngoài cánh cửa, một tiếng động sột soạt vọng đến. Có ai đó đang tới. Painter hay là Can? Ngang cánh cửa, một hình bóng to tướng xuất hiện, rọi sáng bởi ánh đèn pha duy nhất ở sân. Một con lạc đà. Thật là một cảnh tượng lạ lùng khi nó lững thững bước vào, sũng nước mưa. Cạnh đó, một người đàn bà đứng ngay ở trên bờ cửa, trần truồng. Cô ta dường như lấp lánh trong ánh lửa hắt ra từ những đám cháy gần đó. May! Cassandra há hốc mồm. Bằng một tay, người đàn bà cầm lấy cái vali bạc đựng trái tim bằng sắt, dựng ngay ngoài cửa. Không, không, đồ chó cái! Cassandra bắn hai phát súng, sượt qua hai bên tai trái của Safia. Hét lên sau tiếng súng, Safia ngã vật xuống tấm thảm cầu nguyện gần đó. Nàng lăn đi một vòng về phía ngôi mộ. Cassandra bước theo, vẫn bắn về phía cửa. Safia ngỏng đầu dậy, đầu nàng như xoay tròn. Cửa lại trống không. Nàng nhìn sang chỗ Cassandra đang ở tư thế bắn cả hai khẩu súng hướng ra phía cửa mở. Safia thấy cơ hội đã tới. Nàng nắm chặt mép tấm thảm Cassandra cũng đang quỳ trên đó, rồi rất nhanh giật thật mạnh tấm thảm về phía mình. Bị bất ngờ, đôi chân của Cassandra bỗng khựng lại. Một phát súng nổ, Painter bắn từ trên trần xuống. Khi Cassandra ngã ngửa về phía sau, Safia nhào tới chỗ ngôi mộ và lăn ra cửa. Tới cửa, nàng nhảy về phía trước. Lại một phát súng nổ nữa. Safia bỗng thấy như có ai đá vào vai mình, làm nàng quay lộn lại. Nàng nhào xuống mặt đất, vai đau rát. Bị bắn trúng, sợ hãi, hành động hoàn toàn theo bản năng, nàng lăn sang một bên, lánh xa phía cửa. Mưa vẫn rơi xối xả xuống nàng. Nàng lồm cồm bò dậy ở góc, leo qua hàng rào cây, rồi bước vào con đường hẹp giữa ngôi mộ và đám phế tích ở phòng cầu nguyện. Khi nàng tới chỗ nấp, một bàn tay từ phía sau bóng tối thò ra, đập mạnh vào mồm, làm môi nàng sưng vều. 8 giờ 39 phút tối. Painter ôm Safia thật chặt, bám lấy nàng. Im lặng. Anh thì thào bên tai nàng, tựa lưng vào đống tường đổ. Nàng run rẩy trong vòng tay của anh. Anh đã nấp ở đó được vài phút, quan sát cái sân, cố tìm cách để lôi kéo Cassandra ra ngoài. Nhưng hình như người đồng nghiệp cũ của anh vẫn cố thủ, bình tĩnh để cho đồng bọn làm việc đó, còn ả bám chặt lấy con mồi. Ánh đèn pha từ trên những chiếc trực thăng bay lượn trên sân ghìm chặt anh lại. Một lần nữa, Cassandra lại đi trước anh một bước, sử dụng lực lượng không quân, có thể đã được đưa đến đây từ trước. Tất cả dường như tuyệt vọng. Rồi giây phút trước đây, anh thấy một con lạc đà đùng đình bước dưới trời mưa, có vẻ như chẳng quan tâm đến làn đạn, di chuyển với sự quyết tâm không đổi, đi ngang qua chỗ anh ẩn nấp và biến mất ngay trước ngôi mộ. Sau đó là vài phát súng và Safia lao ra. Chúng ta phải đi tới được chỗ bức tường sau tòa nhà. Anh thì thào chỉ về phía cuối con đường. Có quá nhiều đạn bắn ra từ phía trước. Họ phải chiếm lấy cơ hội ở phía sau để đến chỗ nấp. Anh buông tay ra, nhưng nàng vẫn bám chặt lấy anh. Đi sau tôi, anh nói. Xoay người lại, Painter dẫn đường về phía hậu của tòa nhà. Bóng tối ở đây dày đặc. Anh cố nhìn qua ống kính đêm, súng chĩa về phía trước. Xung quanh toàn màu xanh lá cây. Nếu như họ có thể đến được bức tường bao bọc quanh khu vực này. Bước lên một bước, lối đi bỗng nhiên sáng bừng, làm mắt anh chói lòa. Anh giật vội ống kính. Đứng yên! Painter sững người, một người đàn ông nằm trên bức tường của đám phế tích. Một tay gã chĩa đèn pin, còn tay kia cầm khẩu súng. Cả hai tay đều hướng về phía Painter. Không được nhúc nhích, gã kia cảnh báo. Khan! Safia thì thào phía sau anh. Painter chửi thầm, gã kia đã nằm phục ở trên bức tường, quan sát từ trên cao, chờ cho đến khi họ bước ra ngoài ánh sáng. Hạ vũ khí xuống! Painter không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như anh từ chối, anh sẽ bị bắn ngay nơi đang đứng. Anh để khẩu súng rơi tuột khỏi tay. Một giọng nói cất lên từ phía sau, đến từ phía lối vào. Cassandra. Bắn hắn đi. 8 giờ 40 phút tối. Omaha ngồi xổm bên cạnh Coran khi cô kết thúc việc xem xét cái xác trên mặt đất. Barack cầm súng trường yểm trợ cho họ. Bọn họ đang nấp ở rìa nơi để xe, đợi thời cơ để chạy vụt ngang qua khoảng trống. Tay vẫn cầm khẩu súng, Omaha cố giữ bình tĩnh, không để tim đập thình thịch. Hình như anh không thể hít đủ oxy. Một phút trước đây, anh nghe thấy những tiếng súng lục ở bên trong khu mộ. Safia. Trên đầu, cả khu vực để xe vẫn đang sáng rực bởi những ngọn lửa từ các vũng xăng cháy tỏa ra. Hai chiếc trực thăng bay lượn trên đầu. Ánh đèn pha chiếu rọi, đan chéo nhau với một phương thức chết người. Cả hai bên đều trở về tình trạng dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, thảng hoặc vẫn nghe có tiếng súng chát chúa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Thôi, chúng ta đi nào. Coran nói rồi đứng dậy. Tuy nhiên, vẫn ở trong khoảng tối của một cây dương dại lớn. Đôi mắt của cô dán chặt lên bầu trời, theo dõi hoạt động của hai chiếc trực thăng. Sẵn sàng để chạy nhé. Omaha chau mày, rồi nhìn thấy quả lựu đạn nằm trên tay cô, vừa lấy được từ xác chết của tên lính. Cô kéo chốt an toàn rồi bước ra ngoài khoảng không, tập trung toàn bộ sự chú ý lên bầu trời. Coran kéo tay về, nhưng người tựa lên một chân, giữ nguyên vị trí đó để thở. Cô đang làm gì vậy? Omaha hỏi. Vật lý, cô trả lời. Vector vật lý, thời gian, hướng rơi. Nói rồi, ném quả lựu đạn bằng cả lực của bản thân mình. Omaha lập tức không nhìn thấy gì nữa trong bóng tối. Chạy! Coran chúi đầu xuống sau khi ném xong quả lựu đạn. Trước khi anh kịp di chuyển, quả lựu đạn đã nổ ngay trên đầu, tỏa ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ dưới bụng một chiếc trực thăng một người. Ánh đèn pha của nó chiếu loạn xạ khi những chấn động đánh trúng dưới máy bay. Những mảnh lựu đạn đã rạch vào bụng máy bay, nơi có bồn chứa nhiên liệu. Chiếc máy bay lập tức bùng cháy. Chạy! Coran lại hô lên, kéo tay Omaha chạy vội. Barack đã theo gót anh. Omaha chạy. Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Một mảnh động cơ rơi xuống đất, nghe đánh rầm. Rồi cả thân máy bay bốc cháy, lao vào một thân cây, tạo nên một quầng lửa và đám cháy đen xì. Anh tiếp tục chạy qua khu vực đó. Những chiếc máy bay trực thăng khác đã tản đi, giống như một bầy quạ hoảng hốt. Phía trước, Coran đã lao tới chiếc xe Mitsubishi còn lại. Cô đã lao vào ghế lái xe. Barack mở toang cửa sau, dành ghế đầu cho Omaha. Khi ngón tay của anh vừa sập cửa xe, động cơ xe đã nổ. Omaha chỉ vừa kịp nhấc chân khỏi mặt đất thì Coran đã gạt cần khởi động, làm anh ngã vật xuống ghế. Vừa kịp nghe tiếng súng trường, Omaha chúi đầu xuống. Tuy nhiên phát súng đó lại không phải từ phía kẻ thù. Từ hàng ghế sau, Barack đã bắn vào đèn chiếu hậu của một chiếc xe. Anh ta dùng cùi chỏ để đập vỡ một bên cửa, rồi nhoài người ra ngoài với khẩu súng trường. Anh ta lập tức nhả đạn khi Coran ngoặt chiếc xe, khiến nó kêu ken két trên đường. Chiếc xe trườn đi khi cô ngoắt ra cửa, dẫn vào khu mộ. Bánh xe quay tít, cố lao lên. Một chiếc trực thăng khác hiện ra, từ trên mũi máy bay, những luồng đạn bắn ra nhằm vào chiếc xe đang bị sa lầy. Nó sẽ cắt chiếc xe làm đôi. Coran nắm lấy cần gạt, đẩy về phía sau, rồi tăng tốc độ. Chiếc xe oằn lên, rồi lùi lại, khi một loạt đạn nã xuống, chỉ cách mũi xe trong gang tấc. Chiếc trực thăng thứ hai chúc mũi xuống phía họ. Barack nã súng lên trời. Ánh đèn pha của nó xoay đi hướng khác, nhưng máy bay vẫn nhào tới. Vẫn cho xe chạy, Coran quay ngoắt bánh lái. Chiếc xe xòe đuôi trong bùn. Omaha, nhìn bên trái! Mải tránh máy bay, một tên lính khác đã lợi dụng lúc Barack không để ý. Gã nhòm dậy, khẩu súng trường trên vai. Omaha ngồi tựa vào lưng ghế. Chiếc xe ngoặt lại, đối mặt với tên lính. Không có sự lựa chọn, Omaha nhằm bắn thẳng qua kính xe hai phát. Cửa kính bị nứt vỡ thành từng mảnh vụn. Tên lính chuồn thẳng. Chiếc xe lại sa vào chỗ bùn mới, rồi tăng tốc ngang qua khu vực, vẫn đi ngược. Nghển cổ lên, Coran lái xe thẳng về phía cửa, rồi lui lại phía sau, và vẫn bị những chiếc trực thăng đuổi theo. Bám chặt lấy! 8 giờ 44 phút tối. Bị kẹt dọc lối đi, Safia đứng giữa Painter và Cassandra. Phía trước, Khan vẫn đang chĩa súng. Mọi người sững lại khi chiếc trực thăng nổ tung phía sau họ. Bắn hắn đi! Cassandra nhắc lại, vẫn hướng nòng súng. Không được! Safia cố bước vòng quanh Painter, che chắn cho anh. Mỗi cử động làm vai nàng đau nhói, máu chảy túa xuống tay. Nếu giết anh ấy thì ta sẽ không giúp các người nữa và đừng hòng tới được Uba. Painter giữ lưng nàng, che chở cho nàng khỏi gã Khan. Cassandra lao qua hàng rào. Khan, anh đã được lệnh rồi kia mà. Safia liếc nhìn hai kẻ sát thủ. Nàng phát hiện có một bóng đen di chuyển đằng sau gã. Có cái gì đó nhô lên từ bụi cây, trèo lên bờ tường, cặp mắt đỏ rực. Painter cũng cảm thấy căng thẳng bên cạnh nàng. Với tiếng gầm, con báo lao lên người Khan. Khẩu súng của gã bắn ra. Safia cảm thấy phát súng trượt qua tai cô, rồi chúi xuống đất. Cả người và con báo ngã ra khỏi bức tường, rơi xuống phòng cầu nguyện phía bên dưới. Painter chúi người xuống, rồi nắm lấy tay Safia, kéo nàng về phía sau để anh đối mặt với Cassandra. Anh có khẩu súng thứ hai trong tay. Anh bắn. Cassandra nhảy lui về phía sau, lùi vào trong bụi. Phát súng đã trượt, làm tung chỏm ngôi mộ. Cô ả chúi xuống một bên. Gần đó, những tiếng thét vang lên, đau đớn. Thật khó nhận ra đâu là người và con vật. Đạn bắn tung tóe lên bức tường sa thạch khi Cassandra bắn trả. Vẫn nằm thấp ở một góc, bắn qua bụi cây. Painter đẩy nàng sát vào tường của ngôi mộ, quá khỏi tầm đạn, ít nhất là vào lúc này. Hãy chạy ra chỗ bức tường ngoài. Anh vừa nói vừa đẩy nàng theo con đường. Thế còn anh thì sao? Cô ta sẽ đuổi theo chúng ta. Sườn đồi này rất dễ bị lộ. Anh cố gắng để cho ả Cassandra bối rối. Nhưng anh... Mẹ kiếp, chạy đi. Anh đẩy nàng mạnh hơn. Safia vấp xuống lối đi. Ngay sau khi nàng tới điểm an toàn thì Painter sẽ tìm cách trốn đi. Đấy là nàng lập luận như thế trong đầu. Nhưng một phần trong người nàng biết rằng mình chỉ chạy trốn cho chính mình. Với mỗi bước đi, vai nàng lại đau nhói như phản đối hành động trốn chạy hèn hạ. Tuy nhiên, nàng vẫn chạy. Cuộc đấu súng vẫn tiếp tục. Trong đống đổ nát ở giang buồng cầu nguyện, tất cả trở nên im lặng một cách đáng sợ. Số phận của gã Khan cũng chưa biết ra sao. Nhiều tiếng súng nổ ra ở khu đậu xe. Một chiếc trực thăng bay thấp xẹt trên đây, quạt tung những giọt mưa. Chạy tới cuối đoạn đường, Safia lao ngang qua những mảnh vườn ẩm ướt để tới bức tường ngoài. Nó chỉ cao 4 feet, nhưng với cái vai đã bị thương, nàng lo rằng mình không thể nào với tới được. Máu ướt đẫm cả áo sơ mi. Từ đằng sau một cây bao báp, một con lạc đà xuất hiện từ phía bên kia đường. Nó tiến lại để gặp nàng. Hình như cũng chính con lạc đà này đã lững thững đi ngang vào khu mộ lúc trước. Thực ra, nó có cùng một người bạn đồng hành, người đàn bà trần truồng. Chỉ có khác là lúc này cô ta ngồi trên lưng con lạc đà. Safia không biết có nên tin vào người lạ mặt này không. Nhưng nếu Cassandra bắn vào cô ta, thì chắc người đàn bà đó phải ở cùng phía với mình. Kẻ thù của kẻ thù. Người lạ mặt đưa tay ra cho nàng khi Safia cố với lên bức tường rồi nói. Đó không phải là tiếng Ả Rập hay tiếng Anh, nhưng Safia hiểu. Không phải vì nàng đã nghiên cứu thứ ngôn ngữ đó, mà hình như nàng đã dịch ngay trong đầu mình thành ngôn ngữ của riêng mình. Xin chào người chị. Người lạ mặt nói bằng tiếng Aramaic, thứ ngôn ngữ chết ở khu vực này. Hãy yên tâm. Safia với lấy tay của cô ta, những ngón tay túm chặt lấy tay nàng, khỏe mạnh. Nàng thấy mình lập tức được kéo lên, vết thương lại nhói lên, lan ra khắp cả cánh tay. Một tiếng kêu thốt ra, bóng tối ập đến và nàng không còn nhìn thấy gì nữa. Bình yên, người đàn bà nhẹ nhàng nhắc lại. Safia cảm thấy câu nói như đi vào trong nàng, đem hết nỗi đau đớn và cả mọi thứ. Nàng gục xuống bất tỉnh. 8 giờ 47 phút tối. Penter kéo cái màn cửa ở cửa sổ đằng sau đầu anh. Đó là việc ngụy trang. Tựa lưng vào bức tường của ngôi mộ, anh bắn 2 phát súng lục để ghim chân Cassandra. Anh dùng bàn tay để mở cửa sổ. Thật may mắn là nó không bị khóa. Anh liếc nhìn xuống lối đi và nhìn thấy Safia biến mất ở một góc. Khuỵu một chân xuống, anh bắn tiếp 1 phát nữa, tháo băng đạn ra rồi nhét vào thắt lưng. Cassandra lại bắn tiếp, viên đạn trúng vào chỗ tường dưới chân anh. Không biết cái con báo quái quỷ kia đi đâu rồi khi mình đang cần nó nhỉ? Penter bắn trả lại rồi lại nhét khẩu súng vào bao. Không cần nhìn lại, anh nhảy lên qua cửa sổ rồi rơi xuống vào bên trong ngôi mộ. Vào trong rồi, anh co chân lại. Cặp mắt anh bắt gặp một cái mộ nổi lên ở chính giữa. Anh vẫn đứng sát vào tường rồi đi vòng khu mộ. Khẩu súng trở lại trong tay, hướng ra cửa. Đi ngang qua cửa sổ sau, anh thấy có cái gì đó ươn ướt. Vậy là từ chỗ này, con báo đã nhảy sổ vào mình đây. Penter liếc ra ngoài cửa sổ, để ý thấy có hoạt động ở bên ngoài. Phía bên ngoài bức tường, một con lạc đà đã quay đi xuống dưới dốc. Một người đàn bà trần truồng ngồi ở trên, hình như dùng đầu gối để điều khiển nó. Trên cánh tay của cô ta đang bồng một người đàn bà nữa, nằm yên bất động. Safia! Con lạc đà và những người cưỡi trên lưng nó đi xuống qua khỏi tầm nhìn của Penter. Một đôi báo lui ra từ phía những mảnh vườn tối om, rồi đi theo sau con lạc đà. Trước khi anh kịp quyết định có nên đuổi theo hay không, thì đã nghe thấy tiếng kẹt cửa. Anh cúi xuống ngoái lại, một bóng đen hắt xuống phía cửa. Chưa xong đâu, Crowley. Cassandra gọi anh. Anh vẫn giữ chặt khẩu súng lục trong tay. Một tiếng ầm vọng đến tai anh, một chiếc xe tải đang leo lên. Những phát súng nổ, anh nhận ra tiếng súng Kalashnikov, ai đó trong nhóm của anh. Cái bóng của Cassandra biến mất, lui ra ngoài. Penter vội vã lao ra cửa, vẫn cầm súng trong tay. Anh phát hiện thấy một cái bản đồ vứt trên sàn. Anh cúi xuống nhặt lên, rồi vo tròn lại. Ở bên ngoài sân, một trong những chiếc xe Mitsubishi lao qua vườn, tạo nên những rãnh sâu. Một bóng người thò đầu ra ngoài cửa sổ nóc. Có ánh lửa lập lè từ phát súng bắn lên trời. Barack! Penter nhìn ra phần còn lại của sân, có vẻ như vắng người. Cassandra đã lui về chỗ ẩn nấp. Lúc này cô ta đang bị áp đảo. Anh bước ra khỏi ngôi mộ rồi vẫy vẫy cái bản đồ trên tay. Phát hiện ra anh, chiếc xe quay lại. Phía sau xe hướng về phía anh. Anh vội vã chui vào phía trong để tránh bị trúng đạn. Chiếc Mistu phanh két lại, cửa sau đúng vào chỗ của ngôi mộ. Anh nhìn thấy Coran ngồi ở vị trí lái xe. Vào đi! Barack gọi. Penter nhìn về phía cửa sổ sau của ngôi mộ. Safia! Ai đó đang giữ nàng thì ít nhất họ cũng đang đi nơi khác, thoát khỏi hiểm nguy. Đó chính là điều cần thiết lúc này. Quay lại sau, anh mở cửa xe, nhào người vào rồi đóng cửa lại. Đi thôi! Anh nói với Coran. Coran nhấn ga lên phía trước và chiếc xe vọt lên. 2 chiếc trực thăng lao theo. Barack bắn vào chúng từ vị trí thuận lợi của anh. Chiếc xe chạy về phía cửa mở. Coran thò đầu về phía trước để nhòm qua chỗ kính bị dạn. Họ chạy qua khu vực mộ, lao qua một vũng bùn rồi trèo lên đường và tụt vào khu rừng rậm. Từ ghế trước, Omaha quay lại nhìn anh chằm chằm, cặp mắt như lồi ra. Safia đâu rồi? Biến mất. Penter lắc đầu, mắt không chớp. Cô nàng đã biến mất. VTC Now.